Niệm Từ Vũ vuốt vuốt đầu, cảm thán nói, hy vọng lại xuất phát trước tranh thủ thời gian trở về đi, thật tốt sinh mệnh thần điện không tu luyện, làm sao đột nhiên ở giữa liền chạy ra khỏi đi, chẳng lẽ có chuyện gì gấp, nàng lắc lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi lấy tin tức, tại bên ngoài lưỡng đại thế lực, đều tại vì Dịch Thiên Vân sự tình công việc lu bù lên lúc, hắn ngược lại đang thao túng tam giới bắt đầu hướng vắng vẻ địa phương bay đi, còn tốt tại phàm vực bên này, căn bản không có người nào ở bên ngoài phi hành, bởi vậy cũng sẽ không chú ý tới khỏa hành tinh đang phi hành, tiêu hao thật đúng là đủ lớn, nếu không phải ta tu vi có đột phá, còn đúng là không có cách nào khống chế. Dịch Thiên Vân chà xát đem mồ hôi trên trán, nếu là đổi lại trước đó tinh quân tầng thứ, nhất định không có cách nào di động, còn có một chút nhất định phải có, cái kia chính là tinh lực. Không có tinh lực lời nói, đồng dạng là không có cách nào di động tam giới, hắn hiện đang thao túng tam giới, cấp tốc hướng mặt trước bay đi, tốc độ không nhanh không chậm, dù sao cũng tốt hơn bất động. Hắn tận lực hướng vắng vẻ điểm địa phương bay đi, để tránh bị ác linh tộc phát hiện, hắn tin tưởng ác linh tộc phát hiện tam giới không tại lúc, khẳng định sẽ một phen, bởi vậy hắn một khắc đều không dám dừng lại, tiếp tục hướng vắng vẻ địa phương bay đi, chỉ là điểm ấy, hắn liền phi hành hơn mấy tháng thời gian. Trên đường hắn ra ngoài giao phó những chuyện này về sau, mới sẽ tiếp tục xuống tới khống chế. Bằng không Diệp Thanh Tuyền bọn hắn khẳng định sẽ một mực đang bên trên chờ đợi mình, vậy thì phiền toái, không sai biệt lắm, lần này hẳn là an toàn. Dịch Thiên Vân tại khống chế tam giới phi hành đến cái so sánh góc hẻo lánh lúc, mới khiến cho tam giới dừng lại, bốn phía đều có những hành tinh khác nổi trôi, có thể làm như rất tốt yểm hộ. Hắn còn phải ở bên ngoài bố trí điểm ẩn tàng đại trận, nếu không khẳng định sẽ rất nhẹ nhàng liền bị tìm tới, chợt hắn từ phòng điều khiển đi ra, cấp tốc bay ra ngoài bố trí đại trận, tốn hao tinh lực càng là kinh người. Tuy nhiên vì tam giới an toàn, điểm ấy công tác là nhất định, lần này đầy đủ ta thời gian tu luyện, tạm thời không cần phải lo lắng phương diện này tình huống. Dịch Thiên Vân ánh mắt lóe ra, lo lắng sự tình, cuối cùng tạm thời giải quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 981, Lão Thần Kỷ. Dịch Thiên Vân tại đem tam giới bên ngoài đều vải phía dưới cấm chế về sau, cuối cùng chấm dứt một nỗi lòng. Sau khi trở về, hắn liền cùng Thi Tuyết Vân vượt qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt, tạm thời không muốn đi làm bất cứ chuyện gì. Hắn trở về thời gian cũng không nhiều, tu luyện cái gì đều ném đến sau đầu, vẫn là trước bồi bồi người nhà mới là vương đạo. Dù sao tạm thời ác linh tộc sẽ không tìm được bọn hắn,